Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1040, hung sát án. Hoàng Thiên Diệp tuy nhiên ngây ngô tiểu bạch, nhưng hắn đối Diệp Hiên lời nói, lại là tôn thờ. Diệp Hiên để cho hắn an bài khách sạn, hắn liền thành thành thật thật, lắp ba lắp bắp hỏi theo khách sạn lão bản. Câu thông, đến cuối cùng nhất, Hoàng Thiên Diệp thành công bắt lại 4 gian thượng phòng. Tuy nhiên giá cả rõ ràng cao hơn giá thị trường, nhưng đối với Hoàng Thiên Diệp mà nói, cũng không nghi ngờ là bước ra rất tốt bước đầu tiên. Diệp Hiên đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị. Giống dừng chân khách điếm những chuyện nhỏ nhặt này, thay đổi cũng bất quá là Hoàng Thiên Diệp sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Lấy Hoàng Thiên Diệp vũ tu thân phận, thích ứng bắt đầu đương nhiên rất nhanh, khó được là như thế nào cải biến Hoàng Thiên Diệp tâm cảnh. Dù sao, hôm nay Hoàng Thiên Diệp tương đương với một tấm giấy trắng, tâm cảnh của hắn đơn thuần tới cực điểm. Ngay tại Diệp Hiên vẫn còn ở trong suy tư, trong khách sạn còn lại khách thương tiếng nói nhỏ lại đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. Này, mấy ca có thể nghe nói Ngô gia đại tiểu thư sự tình? Ngô gia đại tiểu thư? Chúng ta Hạo Sơn thành Ngô gia đại tiểu thư Ngô Bách Hoa. Nàng thế nào? Nhìn ngươi thần thần bí bí, chẳng lẽ lại Ngô gia chuẩn bị chiêu con rể rồi? Ngươi cũng đừng nói, cái này Ngô gia đại tiểu thư, ta từng gặp một mặt, quả nhiên là xinh đẹp như hoa, phong tư nổi bật a. Cũng mẹ nó nói chuyện tào lao cái gì? Ngô gia đại tiểu thư xảy ra chuyện, nàng bị người cái nào cái gì, sau đó hành hạ đến chết tại Hạo Sơn thành ngoại ô trong rừng cây nhỏ. Bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Ngô đang lòng đầy căm phẫn muốn tìm hung thủ báo thù đây. Đám khách ở lại tiếng nghị luận, để cho Diệp Hiên cảm thấy bỗng nhiên khẽ động. Hái hoa tặc sao? Đây cũng là cái cơ hội tốt. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên ánh mắt bắn về phía Hoàng Thiên Diệp. Gian phòng như là đã đặt xong, vậy trước tiên chớ vội tiến gian phòng, vừa vặn theo ta ra ngoài làm một chuyện. Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, lên tiếng, Thiên Diệp, nói nhẹ, lưu tại khách sạn, Hoàng Thiên Diệp theo ta đi. Diệp Hiên nói xong, mở rộng bước chân, thản nhiên hướng phía ngoài khách sạn đi đến. Hoàng Thiên Diệp thấy thế, nhất thời đi theo. Diệp Hiên thần niệm quét qua, thì đã tìm đến Ngô gia chỗ ở phương vị. Chợt, hướng phía Ngô gia chậm rãi mà đi. Hoàng Thiên Diệp không biết Diệp Hiên bây giờ muốn đi nơi nào, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là yên lặng theo sau lưng Diệp Hiên. Nói chuyện tính tình, Hoàng Thiên Diệp không phải loại kia kiệm lời ít nói người. Nhưng bây giờ hắn lại trở nên trầm mặc rất, tự nhiên là bởi vì có tâm sự. Đi theo Diệp Hiên sau khi ra ngoài, hắn mới hiểu được mình sinh tồn năng lực là bực nào cúi xuống. Cho nên, cái này khiến Hoàng Thiên Diệp tâm tình thật không tốt. Hắn thậm chí đều ở đây hoài nghi mình có phải hay không phế phẩm. Liền một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, tại đây phát sinh một kiện hung sát án. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên âm thanh bất thình lình vang lên. Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, nhất thời sững sờ. Hung sát án hắn đương nhiên biết, nhưng cái này cùng bọn hắn có cái gì quan hệ? Nếu ta phỏng đoán không tệ, cái kia giết người rất nhanh liền sẽ xuất hiện lần nữa. Diệp Hiên tiếp tục nói, nhưng Hoàng Thiên Diệp lại nghe được không hiểu ra sao. Không rõ Diệp Hiên đây là ý gì. Một hồi giết người sau khi xuất hiện, ta sẽ xuất thủ đem hắn bắt đi. Tiếp xuống thẩm vấn, liền kết giao cho ngươi. Nghe được Diệp Hiên câu nói này, Hoàng Thiên Diệp mới bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Hiên đây là chuẩn bị dùng hung sát án tới đoán luyện hắn. Tâm niệm đến tận đây, Hoàng Thiên Diệp cảm thấy bất giác hưng phấn lên. Thẩm vấn giết người, như thế khốc sự tình, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. chớ nói chi là đi làm. Không biết ta có được hay không? Bất quá, có thần tượng tại, coi như xảy ra điều gì sai, cũng không sợ. Vừa nghĩ tới có Diệp Hiên ở bên người, Hoàng Thiên Diệp cảm thấy lực lượng nhất thời đủ. Trong lòng vẻ sợ hãi cũng hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.